Chương 1026, gặp nhau lại không thể nhận nhau. Lâm Nhuế mặc dù đi theo Vân Trạch rời đi, nhưng mà nàng thần thức nhưng thả ra. Chờ đến ngồi lên xe thời điểm, nghe được Giang lão gia tử mấy câu nói kia, nàng đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Tiểu Nhuế, ngươi thế nào? Vân Trạch lo lắng hỏi. Lâm Nhuế lắc đầu một cái, nước mắt cũng đi theo tuột xuống. Bên này Vân Trạch lần đầu tiên thấy Lâm Nhuế khóc, lập tức luống cuống tay chân đi lau nước mắt cho nàng, mà Lâm Nhuế chính là quay đầu, xa xa nhìn nhà này nhà trọ. Sư phụ gặp nhau lại không thể nhận nhau. Lâm Nhuế biết, sư phụ nhất định là có chính hắn băn khoăn. Hoặc là, nào đó hạn chế. Lúc trước là Lợi Phong, bây giờ lại là sư phụ, cùng với, còn ở bên cạnh đại sư huynh. Vân Trạch lo lắng hư, hắn đem tiểu cô nương thật chặt ôm vào trong ngực, muốn an ủi nàng, nhưng cảm giác chính mình cũng không biết ứng nên nói cái gì. Hắn đột nhiên có chút chán ghét mình bây giờ. Đột nhiên không kịp chờ đợi, nhớ tới mất đi trí nhớ. Qua một lúc lâu, Lâm Nhuế hít mũi một cái, cầm giấy lên khăn xoa xoa khỏe mắt, nói, ta không sao. Đây là Lâm Nhuế lần đầu tiên khóc thành như vậy. Bất quá, này nước mắt ngược lại cũng không tất cả đều là yêu thương, còn có nồng nặc nhớ nhung. Thật ra thì ban đầu ở trên núi tu luyện sinh hoạt, nhìn khô khan, nhưng đơn giản ấm áp. Thanh thu không trước khi tới, sư phụ liền mang theo nàng cùng đại sư huynh, hai tên học trò thật ra thì đều rất bất lo, nhưng mà Kim lão mỗi ngày giọng oang oang, đang tại toàn bộ trên đỉnh núi vang trở lại. Trình Y Dì, ngươi có phải hay không lại đem ta linh khí cho ta phá hủy? Ngươi đều nổ bao nhiêu cái sơn động rồi Lâm Nhuế, ngươi có phải hay không lại đem người đánh? Hán sư môn đều tìm tới cửa mỗi ngày gà bay chó sủa, nhưng mà lại hết sức ấm áp sinh hoạt. Về sau nữa, có thất bảo A Hành bọn họ. Lâm Nhuế sâu kín thở dài một cái, những thứ kia đơn giản đơn thuần tốt đẹp ngày, cũng không biết là hay không trở về lấy. Bây giờ thất bảo còn đang bế quan, mà A Hành còn không có nhớ tới nguyên lai chuyện. Giờ khắc này, Lâm Nhuế cảm giác hết sức tịch mịch, đáy lòng rất nhiều nói, không người nói. Đúng như nàng biết rất rõ ràng Lợi Phong là nàng kiếm linh, nhưng chỉ có thể từ từ cùng hắn hời hợt, nhường hắn qua thuộc về chính hắn sinh hoạt. Mười phần bất đắc dĩ. Một khắc sau, tay bị người cầm, kia ấm áp bàn tay, nhường Lâm Nhuế trong lòng cũng đi theo ấm áp. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Vân Trạch đáy mắt nhu quang. Vân Trạch nói, mặc dù ta hay là không muốn gì hết đứng dậy, nhưng mà có bất kỳ chuyện, ngươi đều có thể cùng ta nói, dù là không giải quyết được, ta cũng có thể phụng bồi ngươi cùng nhau gánh. Vĩnh viễn đứng ở ngươi bên người. Chỉ cần ngươi vừa quay đầu lại, liền có thể nhìn thấy ta. Trước mắt Vân Trạch cùng trong trí nhớ A Hành từ từ trọng hợp, Lâm Nhuế chỉnh trọng gật gật đầu. Hai cái người nắm chặt tay, không biết lúc nào, biến thành 10 ngón tay đan nhau. Lại cũng không buông ra. Mắt thấy lập tức muốn hết năm, cách xa đế thành, tạm thời không cần phải để ý đến công việc, bất kể là Lâm Nhuế hay là Vân Trạch, trải qua một đoạn thời gian hết sức thoải mái sinh hoạt. Vân lão gia tử cũng thật hài lòng. Hắn đang tại Lâm gia đợi thời gian càng dài, càng cảm giác được người một nhà này giữa hài hòa sống chung. Cho nên, đang tại một lần tiểu trong hoa viên tàn bộ, đụng phải Giang Viện thời điểm, hắn cảm khái nói, Giang nha đầu à, ta cuối cùng minh bạch, ngươi tại sao phải gả cho cái này Lâm Tử Kiến đến rồi. Giang Viện mang thai sau, cũng không tốt khắp nơi chạy, nhưng vẫn là muốn vận động, liền mỗi ngày đang tại trong hoa viên đi tản bộ một chút. Nàng cười nói, đúng không, nhà chúng ta Tử Kiến người rất tốt. Người Lâm gia cũng không tệ. Vân Điền chật chật cảm khái. Lâm gia hai huynh đệ người, tính cách bất đồng, nhưng bọn họ đều đối người nhà hết sức quan tâm. Ngay cả đang tại Lâm gia nuôi lớn thằng bé kia, cũng hết sức khôn khéo hiểu chuyện.